Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 122, chương 121. Nguyên gia cùng chi tử lần đầu tiên dắt tay. Ba hợp một, phòng bên trong yên lặng. Nguyên gia ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, dựa lưng vào tường, bên phải là mở cửa sổ. Mát mẻ gió đêm theo cửa sổ thổi tới, rất là mát mẻ. Hắn mặc một bộ buông lỏng màu trắng đại áo thun. Áo thun ở giữa còn in một đầu quy bản ngu xuẩn phun lửa tiểu lục long. Thân dưới mặc màu xám cho nhạt nhà ở quần bãi biển. Không có đặc biệt áo ngủ. Bình thường hắn liền mặc bộ quần áo này ngủ. Nguyên gia một cái tay nắm bắt ngón chân, một cái tay khác cầm điện thoại, mỉm cười cho chi tử trả lời. Nguyên gia, người hư hỏng như vậy, thế mà khi dễ một con kiến nhỏ. Chi tử, không có rồi. Chi tử, ta đem ngày mai kế hoạch nói cho ngươi nghe. Nguyên gia, sau đó chi tử liền phát tới một đoạn giọng nói, đem trong kế hoạch trước 7 điều nói cho Nguyên gia. Nguyên gia, liền chỉ có nhiều như vậy sao? Chi tử, ngô, Nguyên gia, vẫn là nói ngươi định cho ta kinh hỉ. Chi tử, ta không biết nha, nàng mới sẽ không đem đằng sau kế hoạch nói cho hắn biết đâu rồi. Nhất định phải chính mình lén lén lút lút làm mới tốt. Mặc dù chi tử kế hoạch thoạt nhìn hảo đơn giản, nhưng Nguyên gia vẫn là biểu thị ra khẳng định. Đối với nàng mà nói, tràn ngập lòng tin mới là một cái chuyện trọng yếu nhất. Một vạn kiện thành công hoàn thành việc nhỏ, liền có thể tạo nên ra một cái tự tin người tới. Chi tử, Nguyệt gia, nếu là ngày mai trời mưa làm sao bây giờ a? Nguyệt gia, vậy chúng ta liền trời đang đổ mưa gặp mặt. Nguyệt gia, nếu là gió bắt đầu thổi, vậy chúng ta ngay tại gió bắt đầu thổi lúc gặp mặt. Nếu là tuyết rơi, chúng ta ngay tại tuyết rơi lúc gặp mặt. Nguyệt gia, không phải muốn ra mặt trời thời điểm chúng ta gặp mặt mới có ý nghĩa, mà là bởi vì chúng ta gặp mặt, cho nên vô luận là trời sáng vẫn là trời đầy mây hoặc là tuyết ngày, đều có ý nghĩa. Nhìn hắn lời nói, chi tử liền thực vui vẻ, cảm thấy trong lòng ngọt ngào. Nàng lại không cần đi làm, lại không cần lên học, chủ nhật cùng cái khác nhật tử cũng không có gì khác biệt. Nhưng là bởi vì muốn tại ngày này cùng hắn gặp mặt, thế là liền có ý nghĩa. Chi tử, thật tốt. Nguyên gia liền cùng chi tử trò chuyện khởi trước kia những chuyện nhỏ nhặt kia. Cùng chi tử nói chuyện phiếm bên trong, cho tới bây giờ đều không có câu nệ tại cái này chủ đề. Liên quan tới sinh mệnh, lý tưởng, thường ngày, đi qua, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Chi tử cũng thích nghe hắn nói, như là một cái trải qua trống không bình đồng dạng, hận không thể đem hắn hết thảy đều cất vào đến mới tốt. Nguyên gia cho nàng phát giọng nói, trước kia lớp 11 lúc ấy, ta cùng La Tiền mấy người tại trạng vạng tối đá bóng. Đá phải một nửa thời điểm, ngày đen lại, rất nhanh liền rơi ra mưa rào tầm tã. Thật là lớn mưa a, chỉ là một hồi, toàn thân đều ướt đẫm, hơn nữa đoán chừng muốn xuống đến đã khuya mới có thể ngừng. Chúng ta trốn ở thao trường dưới, khán đài, giống như ở dưới mái hiên tránh mưa chim nhỏ. Mấy người trầm mặc một hồi, ta ôm cầu nói, nếu không chúng ta chạy về đi thôi. Đại gia nhìn nhau một cái, sau đó La Tiền đoạt lấy ta ngực bên trong bóng, cười ha ha một tiếng, chạy. Bầu trời là màu xám, mưa to bàng bạc, ven đường chiếm hết cho bụi lá cây bị nước mưa rửa sạch. Đánh có chút phản quang, trên đường liền bung dù người đi đường đều không có rồi. Lại xuất hiện một đám điên cuồng chạy nam hài tử, đuổi theo phía trước ôm cầu La Tiền. Mọi người cùng nhau không giải thích được cười lớn, toàn thân ướt đẫm, tóc giống như rong biển tựa như treo ở trên đầu. Chật vật không chịu nổi, một đường chạy tới, dẫm khởi từng bãi bọt nước, đó là một loại cỡ nào thoải mái không sợ hãi a. ta ấn tượng sâu nhất là đi ngang qua một nhà tiệm cắt tóc thời điểm. Bên trong chính đặt vào một ca khúc, nước mưa theo trên mặt ta chảy xuống. Cho tới bây giờ, ta vẫn có thể rõ ràng nhớ rõ ca nội dung cùng giai điệu. Oh, of my life, cuộc đời của ta, Eco yesterday, quay đầu hôm qua, the six and the specs, từng ly từng tí, of my life, we gone away. Ta sinh hoạt từng ly từng tí đã trôi qua. Nguyên gia nhẹ giọng hư phát bài hát này một đoạn này. Hắn chưa hề đi lục soát qua ca danh, cũng chưa từng nghe qua hoàn toàn khúc, nhưng khi đó vừa vặn nghe được một đoạn này, lại sâu sâu lưu tại trong đầu. Thẳng đến nhiều năm qua đi, lại nhớ tới năm đó từng ly từng tí cùng này đoạn ca từ đến. Cảm giác trong lòng liền vô cùng vi diệu, như là đem quá đi ký ức rút ra tới. Lần nữa phẩm vị đồng dạng, đây là Hứa Nam Chi không từng có qua hoa quý cùng mùa mưa. Nàng lặng lặng nghe Nguyên Gia nói cùng tiếng ca, thuận tiện tựa như cũng có thể thấy được cái kia hình ảnh đồng dạng. Không hiểu liền có chút cảm động ở trong lòng, hướng về phía trước đi. Ngủ yên ban đêm trôi qua lặng lẽ, chờ mong đã lâu chủ nhật đến. Hứa Nam Chi hôm nay cũng thật sớm liền rời giường bắt đầu chuẩn bị. Ước gặp mặt thời gian cùng lần trước đồng dạng là buổi chiều 2 giờ đồng hồ. Nhưng Chi Tử sẽ không chờ đến 1 giờ đồng hồ mới bắt đầu chuẩn bị. Ăn xong điểm tâm về sau, nàng liền chạy tới viện tử bên trong. Một lần lại một lần đi từ nhỏ cái đình đến dưa hấu này đoạn đường. Tỉ như đến lúc đó mang Nguyên gia đi xem dưa hấu lúc. Nàng muốn đứng tại bên phải a, còn có đi đến đâu khối bàn đá xanh vị trí, muốn hay không cùng hắn nói câu nào a, nhưng muốn nói gì hảo đâu rồi. Cuối cùng xem hết dưa hấu, liền có thể vây quanh phòng nàng dưới cửa sổ, nhìn xem chim én ổ, con én nhỏ đã ấp trứng hơn một tuần lễ, nghĩ đến mấy ngày nữa, trên bệ cửa sổ chim én ổ liền sẽ náo nhiệt lên. Chờ giữa trưa cơm nước xong xuôi, Chi Tử đi tắm, nghiêm túc tắm rửa sạch sẽ, tóc thật dài cũng rửa. Mặc dù nàng thổi tóc muốn phí không ít công phu, nhưng nàng cũng không bỏ được cát. Bạch Nghiên liền giúp nàng cùng nhau thổi tóc, nàng chất tóc đặc biệt đẹp, rối tung trên vai lúc, liền giống bị gió thổi tán tia nắng mặt trời tựa như. Bạch Nghiên giúp đỡ nàng chải đầu, phối hợp quần áo, họa mi, gương bên trong Chi Tử xinh đẹp cực kỳ. Cùng lần trước gặp mặt đồng dạng, Bạch Nghiên cảm thấy thú vị. Chi Tử rất khẩn trương a, thoạt nhìn không giống như là muốn gặp mặt, cũng là liền phải xuất giá rồi đồng dạng. Mụ, ta lớn lên có đẹp hay không a? Đều nói nữ đại 18 thay đổi. Khi đó Chi Tử bất thiện cùng người giao lưu, cũng thường xuyên cúi đầu, cũng không có đồng học khích lệ qua nàng kỳ thật rất xinh đẹp. Nữ hài tử nha, đối với dung mạo nào có không quan tâm, nàng biết Nguyên gia lớn lên nhìn rất đẹp, thế là lo lắng chính mình lớn lên không tốt nhìn. Vậy ngươi xem qua mụ mụ tuổi trẻ khi ảnh chụp, ngươi cảm thấy mụ mụ lớn lên xem được không? Đặc biệt đẹp đẽ, so ngươi mụ mụ tốt xem nhiều. Vừa nhắc tới Giang Nam, hai chữ này liền sẽ hóa thành một hình ảnh, cầu nhỏ nước chảy, mưa bụi mông lung, cùng với Giang Nam chân chính, nhân vật chính, Giang Nam cô nương. Lư biên người tựa như nguyệt, cổ tay trắng ngưng sương tuyết, ôn nhu khí chất mang theo đặc thù nhàn nhạt u buồn. Vừa đúng đường cong lả lướt cùng với ửng đỏ gương mặt xinh đẹp. Vô luận là ngôn hành cử chỉ vẫn là một cái nhăn mày một nụ cười. Từ bên trong ra ngoài toát ra một loại thuộc về Giang Nam khí chất đẹp. Đều là làm cho lòng người sinh trìu mến. Hứa Nam Chi vô luận là tên vẫn là nàng dung mạo. Đều là này Giang Nam cô nương tốt nhất đại diện từ. Khẩn trương cùng trong chờ mong. Hẹn hò đã đến giờ. A, là gặp mặt. A. Ca ca mang ta đi nha. Nhìn thấy ca ca lại ăn mặc dạng chó hình người, Hủy Hủy chỗ nào không biết hắn lại nghĩ bỏ xuống đáng yêu muội muội đi hẹn hò tiểu tình nhân. Liền giống như kẹo da trâu đồng dạng dán hắn, cũng muốn cùng nhau đi cùng. Ngươi đi làm gì? Làm bóng đèn à? Ta cũng sẽ không phát sáng. Mang ta đi nha. Hủy Hủy lôi kéo ca ca bàn tay lớn Diêu A Diêu. Buổi tối lại dẫn ngươi đi chơi, đi quảng trường trượt băng. Đã nói nha. Hủy Hủy lúc này mới buông ra ca ca, cao hứng bừng bừng cùng y ca chơi bịt mắt trốn tìm đi. Nguyên gia hôm nay cách ăn mặc tương đối tuổi trẻ, khi còn xuyên một đầu tinh không bụi quần thường, cùng một cái màu xanh da trời áo thun, tràn đầy sức sống thanh xuân. Một bên chuyển cái chìa khóa trong tay, một bên ngâm nga bài hát, đi xuống lầu, lái xe hướng chi tử nhà đi qua. Thời tiết rất là không tệ, không giống đầu tuần ngày như vậy sáng sủa, bầu trời thỉnh thoảng sẽ bay tới một ít mềm nhũn mây trắng. Tại là trên mặt đất ánh sáng cùng cái bóng liền giao thế xuất hiện. Đi ngang qua Tô Đại gần đây đường cái lúc, còn gặp Vương Nhã Lâm, nàng đang cùng phòng ra tới chuẩn bị đi trung tâm thương nghiệp dạo phố đâu. Nếu là bình thường, nguyên gia khả năng tiện đường đáp các nàng đoạn đường, nhưng hôm nay không được. Lên tiếng chào về sau, nguyên gia liền đi. Nguyên lão sư hôm nay rất đẹp à? Hắn ngày nào không đẹp trai? Không phải, chính là cảm giác hôm nay đặc biệt soái. Nhã Lâm, ngươi đọc sách nhiều, ngươi để hình dung một chút cái loại cảm giác này, như Mộc Xuân Phong. Đúng đúng đúng, hắn vừa mới tươi cười chính là loại cảm giác này. Hắn hướng chúng ta cười một tiếng, phất phất tay, ngoạn tào. Lúc ấy thật cảm giác thời gian giống như dừng lại đồng dạng, mãn đầu óc đều là cái loại này hình ảnh. Nhã Lâm, ngươi chụp được tới rồi sao? Làm tiểu trợ thủ ngươi nhiều lắm, ghi chép một chút nguyên lão sư thường ngày a. Ai, các ngươi nói nguyên lão sư là muốn đi đâu đây? Khẳng định là hẹn hò đi. Ta cũng cảm thấy là rất hiếu kỳ hắn bạn gái là ai a. Bình thường trực tiếp các ngươi không phải cũng có xem a. Khẳng định chính là vị kia chi tử đại lão a. Đúng đúng đúng, ngoặc kép, nguyên gia không biết mấy nữ hài tử đang nói chuyện hắn bát quái. 1:40 thời điểm, hắn liền đến chi tử trước cửa nhà, xuống xe, lấy được đưa cho chi tử gấu mèo mộc điêu, lẳng lặng đợi 20 phút, sau đó vỗ vỗ trên người cũng không có bụi đất, đi vào viện tử trong cửa lớn. Ánh mắt ngay lập tức rơi xuống tại đình nghỉ mát ngồi chi tử trên người. Nàng hôm nay cũng rất đẹp, xuyên một đầu váy xếp nếp cùng mét màu trắng áo thun. Ôn nhu sợi tóc rối tung tại sau lưng. Tại nguyên gia ánh mắt nhìn về phía nàng trong nháy mắt, nàng ánh mắt liền cùng hắn va nhau. Nàng vẫn luôn nhìn cửa viện kia đâu. Trái tim bắt đầu thình thịch đập loạn. Non mềm tay nhỏ dây dưa cùng nhau, lòng bàn tay đều là mồ hôi, gắt gao đè ép trên đùi sách. Trên trời kia đóa mây trắng đúng lúc đó bay đi, thế là nhìn thấy ánh nắng theo viện tử đại môn bên kia, như là thủy triều vọt tới đồng dạng, đi theo nguyên gia hướng nàng đi tới bước chân, đem cả viện chiếu sáng. Hứa Nam Chi, ngươi phải dũng cảm. Hứa Nam Chi, ngươi phải dũng cảm. Lần này gặp mặt, chi tử không có lần trước thân thể phản ứng kịch liệt như vậy. Nàng cũng muốn đứng dậy hướng nguyên gia đi đến, nhưng chính là cảm giác hai chân không lấy sức nổi, toàn bộ thân thể trở nên mềm nhũn, như là dưới ánh mặt trời phơi quá lâu, bị phơi hóa con mèo nhỏ đồng dạng, không đứng lên nổi, nhịp tim cũng thật nhanh thật nhanh. Huyết dịch cả người đều chảy đến mặt bên trên, đỏ đến như là tiểu quả hồng, gió thổi qua liền muốn rớt. Bởi vì phải dũng cảm, cho nên coi như không cách nào đứng lên hướng hắn đi qua. Chi tử cũng không có hướng phòng bên trong chạy, mà là uốn éo người, đem cái mông nhỏ từng chút hướng hắn phương hướng chuyển. Sau đó nhấc không nổi, như là bị hóa đá ở đồng dạng. Thân thể một chút kéo căng, bởi vì Nguyên gia đã hướng nàng đi tới. Tại nàng ngồi xuống bên người, lại chuyển lời nói, liền muốn đụng tới hắn. Chi tử, buổi chiều tốt, Nguyên gia khoảng cách gần mà nhìn nàng, da thịt tinh tế trắng nõn, có loại hơi mờ cảm nhận. Buổi chiều viện tử có gió, theo nàng kia một bên thổi tới, gợi lên mặt nàng bằng sợi tóc, như là phiêu động tia sáng. Hắn dễ dàng liền có thể ngửi được trong không khí mùi thuộc về nàng. Nhàn nhạt, yếu ớt, như là sợi tóc liêu đến mặt bên trên đồng dạng, lay động Nguyên gia nhịp tim. Chi tử cúi đầu nhìn mũi giày, lại có vẻ hơi cứng ngắc ngẩng đầu đến, cố gắng hướng hắn phương hướng, trầm thấp nói, Nguyên, Nguyệt gia, buổi chiều, tốt, so với lần trước. Chi tử là khóc nói ra một đám chữ, lần này mặc dù cũng có chút đứt quãng, nhưng tiến bộ đã rất lớn. Theo trong giọng nói của nàng, Nguyên gia có thể cảm nhận được nàng tâm tình, cái loại này cùng tiềm thức chống lại tâm tình thống khổ đã cơ hồ biến mất. Nói cách khác, chi tử tiềm thức lần trước trong lúc gặp mặt, đã công nhận Nguyên gia tới gần, mà còn lại chỉ là đơn thuần khẩn trương mà thôi. Như vậy tiếp xuống, ngươi muốn dựa theo kế hoạch. Hít sâu, Nguyên gia ôn nhu nói. Chi tử thanh âm thật nhỏ, nhỏ khó thể nghe, cùng với nàng năm đó đồng dạng, đều là cúi đầu, cũng xưa nay không nói chuyện. Nguyên gia nói chuyện lúc, nàng thói quen dùng nội tâm đi hồi phục, theo chậm rãi điều chỉnh hô hấp tiết tấu. Chi tử khẩn trương cảm giác biến mất rất nhanh. Nguyệt gia, buổi chiều tốt, nàng lại nói một lần, tiếp tục điều chỉnh hô hấp tiết tấu, liên tiếp lặp lại ba lần về sau, nàng rốt cuộc lưu loát nói ra, Nguyệt gia, buổi chiều tốt, quang ảnh giao thoa gian, buổi chiều viện tử rất là xinh đẹp. Thấy Nguyên gia không nói gì, chi tử liền vụng trộm ngẩng đầu đi xem hắn, sau đó nhìn thấy hắn tại nhìn nàng, mặt đỏ lên. Lại nhanh lên cúi đầu, một hồi lâu, cảm thấy Nguyên gia tựa hồ không có ở nhìn nàng, nàng lại vụng trộm ngẩng đầu đến xem hắn, Nguyên gia đang xem cái đình bên cạnh hồ nước, cá chép nhóm chính ở trên mặt nước truy đuổi một mảnh lá rụng. Hắn khóe miệng mang theo cười, tựa hồ thấy rất là nhập thần, chi tử không có bỏ qua cơ hội này, nàng không muốn xem cá chép. Chỉ muốn thừa cơ khoảng cách gần nhìn thêm hắn một hồi. Nhìn trên mờ u bàn tay của hắn nhàn nhạt gân xanh. Nhìn hắn gò má. Nhìn hắn cao thẳng chóp mũi. Nhìn hắn con mắt. A, hắn lại nhìn tới. Chi tử liền lại cúi đầu. Tinh tế ngón tay mềm mại quấy a quấy. Như thế như vậy chơi nửa giờ bịt mắt trốn tìm. Hai người ai cũng không nói gì. Vẫn là Nguyên gia để cho nàng đâu rồi, liền cố ý không nhìn nàng, cho phép nàng nhiều nhìn lén hắn một hồi. Loại này khoảng cách gần nhìn lén Nguyên gia, cho chi tử mang đến khó có thể hình dung tiểu mừng thầm. Thế là khẩn trương cảm giác dần dần biến mất. Dựa theo kế hoạch bước kế tiếp, chi tử mở ra trên đùi sách, từ bên trong lấy ra một bản hơi mỏng tập tranh, là nàng chính mình làm. Liền trang bìa đều là chính mình họa. Trang bìa là một cái đáng yêu phim hoạt hình nữ hài nhi. Nguyệt gia, cái này đưa, tặng cho ngươi. Nàng cầm tập tranh, nhẹ nhàng chọc chọc Nguyên gia cánh tay. Là cái gì? Ngô, ngươi xem nha. Nhìn thấy Nguyên gia liền muốn lật ra đến xem. Chi tử lại nhanh lên đỏ mặt nói. Hồi, trở về lại nhìn. Nàng mới ngượng ngùng làm Nguyên gia ở trước mặt xem đâu rồi. Mặc dù vẽ tranh là nàng số lượng không nhiều sẽ kỹ năng, hơn nữa họa đến cũng không kém, nhưng chính là thực ngượng ngùng nha. Tập tranh bên trong có 5 chương họa, đều là nàng bình thường làm mộng đẹp lúc ghi chép lại mộng cảnh, hơn nữa đều là cùng Nguyên gia có quan hệ. Chi tử chưa nói cho hắn biết đây là nàng mộng, nghĩ đến Nguyên gia sẽ cho rằng là thực mộng ảo họa mà thôi đi. Nguyên gia đem tập tranh cất kỹ, giống như làm ảo thuật tựa như theo trong lòng bàn tay lật ra tới một cái tiểu mộc điêu. Như vậy Huyễn Khốp tặng lễ phương thức, hắn còn luyện tập thời gian rất lâu đâu. Cái này tặng cho ngươi. Chi Tử Thực kinh ngạc, sau đó thấy rõ Mộc Điêu dáng vẻ, là lần trước nàng họa gấu mèo. Gấu mèo tựa vào thân cây, hiếu kỳ lại sợ đánh giá cái gì. Mộc Điêu làm được phi thường tốt, nhất là ánh mắt này, càng là giống như đúc. Chi Tử tiếp nhận nguyên gia trong lòng bàn tay gấu mèo Mộc Điêu. Còn có chút ủ ấm nhiệt độ cơ thể, nàng gương mặt xinh đẹp hồng hồng, con mắt lớn không chớp lấy một cái mà nhìn gấu mèo Mộc Điêu. Thích không? Yêu thích, có lẽ là cảm thấy chính mình ngữ khí quá nhẹ, không đủ để biểu đạt nàng yêu thích. Phải cố gắng hình dung một câu, đặc biệt yêu thích, vậy là tốt rồi a. Nguyệt gia, là ngươi chính mình làm nha. Đúng a, làm một tuần lễ, ngươi thật tốt. Chi Tử vươn tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt gấu mèo Mộc Điêu. Nói, ngươi thật lợi hại. Nguyên gia cười cười, nói, đúng thế, không phải như thế nào xứng với ngươi họa a. Đây là Chi Tử đã nghe qua đối nàng họa, tốt nhất khen ngợi, dựa theo kế hoạch bước kế tiếp. Chi Tử phải cố gắng hướng nguyên gia phương hướng tới gần một chút, lại tới gần một chút, sau đó dẫn hắn đi xem dưa hấu mầm cùng chim én ổ. Cuối cùng thừa cơ đụng vào hắn, vừa nghĩ tới kế hoạch tiếp theo, Chi Tử lại bắt đầu khẩn trương lên, tự hỏi làm như thế nào tới gần, mới tỏ ra tự nhiên hơn. Chỉ là nàng kế hoạch bị nguyên gia làm rối loạn, bởi vì Chi Tử tối hôm qua không có nói cho nguyên gia nàng kế hoạch tiếp theo. Nguyên gia liền bắt đầu áp dụng hắn kế hoạch, chỉ thấy nguyên gia đứng lên, Chi Tử vẫn ngồi ở trên ghế dài đâu rồi. Đã cảm thấy hắn thật cao a. Nguyên gia nhìn chung quanh, a cảm thán một tiếng, hôm nay thời tiết thật tốt, nếu không ngươi dẫn ta đi nhìn xem ngươi dưa hấu đi. Hai người kế hoạch không hẹn mà cùng. Chi Tử ngẩn người, nhịp tim phanh phanh tăng tốc, nàng nhẹ gật đầu, nghĩ muốn đứng lên, không biết là ngồi lâu vẫn là khẩn trương, có chút đứng không dậy nổi. Thấy được nàng sắc mặt đỏ lên, cố gắng như vậy bộ dáng, nguyên gia liền đưa tay ra nói, ta kéo ngươi, ta kéo ngươi, ta kéo ngươi, ta kéo ngươi. Chi Tử trong đầu không ngừng phát hình hắn thanh âm, nhìn hắn ngả vào trước mặt, thoạt nhìn liền vô cùng khoan hậu hữu lực, lại bàn tay ấm áp. Chi Tử mộng, quỷ thiên xui khiến, nàng vươn chính mình tay nhỏ run rẩy bỏ vào nguyên gia trong lòng bàn tay, da thịt chạm nhau trong nháy mắt, nhịp tim hai người đều mở đủ mã lực. Nguyên gia nhẹ nhàng nắm chặt nàng mềm mại tinh tế tay nhỏ, hơi có chút lạnh buốt, như là không có xương cốt tựa như mềm, da thịt ôn nhuận tựa như cầm một khối mỹ ngọc đồng dạng. Chi Tử cảm giác liền càng thêm mãnh liệt, đầu trống rỗng, chỉ nghe thấy chính mình bịch bịch tiếng tim đập, tay nhỏ bị hắn nhẹ nhàng nắm chặt, liền cảm giác toàn thân đều bị hắn ấm áp bao vây đồng dạng. Một loại chưa bao giờ có an toàn cảm giác cùng cảm giác thật càn quét thể xác tinh thần. Thế là chẳng những không có theo nguyên gia trong tay thu hoạch được lực lượng, ngược lại liền toàn bộ thể cốt đều mềm nhũn ra. Ếch, Chi Tử, người cũng hơi chút dùng thêm chút sức. Nguyên gia lôi kéo mềm nhũn Chi Tử, bất đắc dĩ nói, dĩ nhiên không phải kéo không dậy nổi nàng a. Nếu là Chi Tử nguyện ý, nguyên gia ôm nàng chạy đều có thể. Chi Tử cũng không bỏ được rút về tay, liền đỏ mặt phối hợp nguyên gia cùng nhau dùng sức, rốt cuộc loạng trà loạng choạng mà đứng lên, đứng tại nguyên gia bên cạnh, đầy đủ cảm thụ được hắn trên người khí tức. Chi Tử mặt bên trên màu đỏ liền không có biến mất qua, cúi đầu không dám nhìn hắn, cũng không dám xem giữa hai người lẫn nhau lôi kéo tay, chỉ là nhìn chân của mình nhọn. Nguyên gia thân cao có 1m83, Chi Tử thân cao 1m68, tại phương nam cô nương bên trong xem như tương đối cao. Xuyên một đôi 5cm đai mỏng giày cao gót, cùng Nguyên gia đứng chung một chỗ thời điểm, tỏ ra phi thường xứng đôi. Có thể đứng vững sao? Nguyên gia hỏi, Chi Tử nhẹ gật đầu. Đột nhiên cảm giác Nguyên gia tựa hồ buông lỏng ra nàng tay. Không khí chạy vào, liền cảm thấy một hồi trống rỗng. Chỉ là trong nháy mắt, nàng liền hoài niệm kia bị ấm áp vây quanh cảm giác. Thế là còn tại gật đầu quá trình bên trong, lập tức vô ý thức lắc đầu. Nguyên gia một lần nữa nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng. Lần nữa bị ấm áp cùng an toàn bao khỏa. Chi Tử cảm giác siêu cấp an tâm. Thử nghiệm chậm rãi đi vài bước. Chờ Chi Tử dần dần thích ứng tiết tấu về sau, Nguyên gia liền mang theo nàng đi xem nàng dưa hấu đìa. Hứa dưa hấu hiện tại hảo mộng a. Đầu liền trống rỗng, còn nói muốn dẫn Nguyên gia đi xem dưa hấu đâu. Kết quả biến thành Nguyên gia nắm nàng đi. Bất quá loại cảm giác này là nàng chưa hề thể nghiệm qua. Như là hồi nhỏ học đi đường như vậy, nàng có thể đem toàn bộ thể xác tinh thần đều giao cho Nguyên gia. Hai người đi rất chậm, nắm tay trong sân, tản bộ, đi thẳng đến dưa hấu. Nguyên gia buông lỏng ra nàng tay, ngồi xổm xuống tò mò xem mỗi một gốc dưa hấu mầm. Nhẹ nhàng chạm vào một chút dưa hấu lá cây, sau đó tiểu mầm liền lắc lư một chút, tràn đầy sức sống. Lớn lên đặc biệt tốt, tiếp qua 2 tháng, liền có thể ăn vào dưa hấu. Nguyên gia khích lệ nói, ta, buổi sáng còn cho bọn chúng, sới đất. Chi Tử đã lấy lại tinh thần, nhìn chính mình loại dưa hấu, nàng cũng từ đó bị hấp thu tới rất nhiều lực lượng. Liền dùng cái này, cái xẻng nhỏ, Chi Tử cũng tại Nguyên gia bên cạnh ngồi xổm xuống. Cầm lấy tiểu cái xẻng tử làm mẫu, như vậy nghiêm túc nàng, thật sự là vô cùng khả ái. Nói lên nàng dưa hấu, Chi Tử nói liền nhiều hơn. Bình thường tại Kiêu Kiêu bên trên trò chuyện từ đầu đến cuối so ra kém ở trước mặt trò chuyện. Chi Tử liền nói với hắn chính mình mỗi ngày lúc nào sẽ tưới nước a. Ngày nào lại bắt được một con sâu nhỏ a chờ chút. Dưới trạng thái bình thường nàng nói chuyện là sẽ không nói láp, theo khẩn trương cảm giác bất chi bất giác thối lui, nàng nói chuyện cũng lưu loát lên, đương nhiên cũng so ra kém mặt khác nữ hài tử như vậy hay nói. Nàng thanh âm rất là ôn nhu, cũng như thế nào đều lớn tiếng không đứng dậy, nho nhỏ âm thanh, nhỏ giọng nói, chỉ nói là cho Nguyên gia nghe. Xem hết dưa hấu, Nguyên gia muốn đi xem chim én ổ. Chi Tử đứng tại chỗ bất động, đỏ mặt không nói lời nào, ánh mắt như có như không rơi vào Nguyên gia trên tay. Còn chủ động đứng tại hắn bên phải, thẳng đến Nguyên gia lần nữa giữ chặt bàn tay nhỏ của nàng. Gắt gao nắm trong lòng bàn tay, nàng mới bắt đầu đi theo Nguyên gia đi. Ở nơi đó, mẫu chim én ngay tại ấp trứng, vừa vặn công chim én trở về, cho mẫu chim én mang về ăn ngon. Thế là miệng đối miệng cho nó thức ăn, như là tại hôn hôn. Nguyên gia cùng Chi Tử ánh mắt nhìn về phía chim én ổ lúc. Vừa vặn nhìn thấy màn này, Nguyên gia nhiều hứng thú nhìn. Chi Tử đỏ bừng mặt, nhanh lên cúi đầu xuống. Thích ứng cái này ở chung tiết tấu Chi Tử. Yêu bắt tay cảm giác, cũng không nói chuyện, cũng không trở lại cái đình ngồi. Liền cùng Nguyên gia cùng nhau lôi kéo tay đi dạo viện tử. Cũng may trong nhà viện tử cũng đủ lớn. Đi dạo 2 vòng về sau, Chi Tử cuối cùng là vừa lòng thỏa ý. Trong mộng tiểu nguyện vọng Chi bắt tay. Hoàn thành, Nguyên gia phải đi về. Chi Tử tự nhiên là không bỏ được. Đi theo hắn cùng nhau tới đến viện tử đại môn. Nguyên gia ở ngoài cửa, Chi Tử trong cửa. Buông tay ra về sau, cái loại này trống rỗng cảm giác, làm Chi Tử càng thêm hoài niệm kia phần ấm áp. Nguyên gia, ngươi có phải hay không? Muốn cuối tuần sau, mới có thể đến xem ta à? Chi Tử có chút chua chua nói xong, thường xuyên di chuyển bước chân, cũng muốn bước ra đến bên ngoài đại môn. Chi Tử cảm thấy tiến bộ của mình lớn không lớn. Nguyên gia ôn nhu hỏi. Chi tử lắc đầu, nàng cảm thấy chính mình tiến bộ thật sự là quá chậm quá chậm. Nàng hận không thể có thể thoáng cái tốt, không còn sợ hãi thế giới bên ngoài. Tại ta nhìn tới, chi tử mỗi ngày đều là tiến bộ cực lớn. Cái này mỗi ngày đều tại tiến bộ quá trình. Đối với chi tử tới nói, chính là tốt nhất phương thức trị liệu. Tựa như hắn hôm qua đối với tử nghệ nói câu nói kia đồng dạng. Đường tắt có đôi khi cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Từng bước trưởng thành, kỳ thật chính là tốt nhất phong cảnh. Ta sẽ vẫn luôn tại. Chi tử rất không cần phải sốt ruột. Dụng tâm đi cảm nhận mỗi một ngày biến hóa. Cảm nhận chính mình mỗi ngày từng chút tiến bộ. Bởi vì một ngày nào đó, ngươi sẽ khá hơn. Hứa Nam Chi là nguyên gia muốn dùng cả một đời đi chữa trị người. Hắn nguyện ý dùng nhiều thời gian hơn cùng tinh lực, đi làm chi tử ở trong quá trình này được đến căn cứ vào linh hồn bản chất trưởng thành. Yêu một đóa hoa, nguyên gia chẳng những cho nó tưới nước, còn cho nó ánh nắng. Ân, chi tử dùng sức gật gật đầu, con mắt đỏ ngầu, chịu đựng không khóc cái mũi. Nguyên gia đi về sau, chi tử về tới gian phòng, nằm sấp trên bàn vẽ tranh. Họa chính là dắt tay cảm giác như thế nào họa được đi ra đâu, chi tử cũng không biết, liền dùng nàng có thể tưởng tượng các loại nguyên tố cùng sắc thái đi lấp mạo xưng. Tỉ như màu hồng phấn mây, ngày lá cây màu xanh lam, màu trắng tinh không, đây là thuộc về nàng ma pháp thành bảo, tách ra mới một hồi, liền bắt đầu tưởng niệm hắn. Thế là cầm điện thoại di động lên cho hắn phát tin tức. Hỏi hắn đến nhà không có a? Ăn cơm chưa a? Đang làm gì nha? Sau đó còn cho hắn hát vài câu bài hát. Tiếng ca là giòn tan, hoạt bát bát. Ngoài rừng rậm đường nhỏ xem hương hoa gắn đầy ta cùng đầy trời nguyên tố dưới cửa thành rào. Bước hành lang chỗ sâu yêu tinh khiêu vũ thủ hộ ngươi tâm tình muốn đối toàn thế giới tuyên. Bố. 6.800 chữ đại chương đưa cho đại gia, vốn định chia ra, đêm nay 8.000 chữ có thể đỉnh 2 ngày đâu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN